Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 718, quận thừa. Mời chỉ ra chỗ sai. 3. Hứa Thanh vẫn tại nói. Quận đô triệt để oanh minh. Tế đàn xuống mấy chục vạn người tiếng thở hào hền. Kinh thiên động địa, nhấc lên cự đại phong bạo. Xích, không, xích, không, xích, không, xích, không. Tố đan có độc, tố đan. Cái này sao có thể? Nhưng hết thảy hợp lý à? Phù hợp logic, tố đan là quận thừa chế. Toàn bộ quận đô duy nhất nguồn cung cấp. Tất cả hiệu thuốc đều đi quận thừa phủ cầm lấy. Đến cùng cái gì là thật? Cái gì là giả? Nơi này, chân tướng lại là như thế nào? Xôn xao nổi lên bốn phía. Thực tại là Hứa Thanh nói tới những này. Đối tất cả mọi người mà nói. Câu chuyện đáng sợ đến cực hạn. Để mỗi một cá nhân đều không tự chủ được tê cả da đầu, nhấc lên thao thiên sóng lớn. Khổng Tường Long trợn mắt há mồm, tất cả chấp kiếm giả, mọi người toàn thân rung động. Phó cung chủ nơi đó cũng đều thần sắc đại biến, nhất là quận thừa. Hắn nhìn chằm chằm Hứa Thanh, đối phương có thể trà đến một bước này là hắn không có nghĩ tới. Hứa Thanh đứng tại Thanh Linh bên phải bên trên, cúi đầu nhìn về phía đại địa quận đô đại địa, nhẹ giọng mở miệng, toàn bộ quận đô tất cả mọi người đều trúng độc, ta không biết cái này độc đến tiếp sau sẽ như thế nào phát tác, một khi phát tác lại hội sẽ là dạng gì hạo kiếp. Ta, đại đế vấn tâm vạn trượng người Hứa Thanh, vì ta nói tới mỗi một chữ phụ trách, quận thừa đại nhân, ta báo cáo hoàn tất. Mời chỉ ra chỗ sai. Hứa Thanh thanh âm không ngừng quanh quẩn, khuếch tán tứ phương. Thời điểm, tế đàn trên quảng trường, mặc kệ là tin tưởng còn là không tin, tưởng tất cả mục quang, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía quận. Thừa, không chỉ có là bọn hắn, giờ phút này quận đô bên trong phàm tục, cũng, đều như vậy, tại cái này kinh nộ bên trong hàng trăm triệu mục quang. Theo bát phương tụ đến, bởi vì, cái này liên quan đến bọn hắn mỗi người cá nhân an nguy. Bất cứ chuyện gì, liên quan đến cá nhân thời điểm, cho dù lại nhỏ, cũng, đều là thiên đại sự tình. Lúc này, có rất ít người hội, sẽ, lo lắng nữa cái khác. Bọn hắn tất cả mọi người, tại cái này một cái chớp mắt, đều chỉ muốn một đáp án. Người cho chúng ta những năm này ăn tố đan. Đến cùng có hay không độc? Hứa Thanh, lần nữa đứng ở dân tâm nhất phương. Lần đầu tiên, hắn là dùng quận trưởng cùng cung chủ dư uy, tách ra quận thừa dân tâm, làm chính mình có tư cách nói chuyện, sau đó bị quận thừa hóa giải. Lần này, hắn là dùng mỗi người an nguy, đứng ở bọn hắn nhất phương, hội tụ đại thế, bức hướng quận thừa. Đây hết thảy, không phải Hứa Thanh vô sự tự thông. Mà là hắn kinh lịch quận đô một dãy chuyện về sau. Theo thất hoàng tử thân bên trên học đến. Như thế nào đi dùng dân tâm. Sau đó thất gia tại tiên cấm chi địa bên trong. Càng làm cho hắn mở ra nhận biết chi môn. Để hắn biết mình làm sự tình cùng suy nghĩ. Cần đứng tại một cái tầng thứ cao hơn. Này dạng, mới có thể nhìn thấy toàn cục. Mới có thể nhìn càng rõ ràng. Mới có thể chân chính đi đến đỉnh phong. 7 năm qua, hắn cuối cùng từ một cái trong khu ổ chuột thập hoang dã. Một đường đi tới hôm nay, hắn tính cách, tâm tình của hắn, tại trong 7 năm qua như là một khối ngọc thô. Không ngừng rèn luyện cùng học tập dưới. Cuối cùng rực rỡ chói lọi quang mang. Xóm nghèo tiên sinh dạy học, dạy hắn biết chữ. Vì hắn vỡ lòng, lôi đội dạy hắn bao dung. Để nguyên bản cô lang đồng dạng không tín nhiệm bất luận người nào hắn. Có gia quy trúc, có người ôn độ, bách đại sư dạy hắn thảo mộc. Người như thảo mộc, hết thảy rõ ràng. Đây là làm người chi đạo. Thất gia dạy hắn cách cục, hành sự chỉ pháp, tầm mắt mở rộng. Đội trưởng dạy hắn điên cuồng. Vạn vật muốn tranh, nghịch thiên lại có. Làm sao, thất hoàng tử dạy hắn dân tâm chỉ dụng. Không phải là công tội. Hắc, bạch có thể truyền, kiêu hùng chỉ niệm, không quay đầu lại đường. Cung chủ dạy hắn làm người chi chính, chấp kiếm chỉ thề, có một số việc chết cũng muốn làm, có chút tín niệm chết cũng muốn thủ hộ. Quận thừa dạy hắn mưu lược tính toán, vạn vật tùy cảnh mà truyền, lật tay là thiên, lật tay là địa. Quá nhiều người hoặc là chủ động hoặc là bị động, làm Hứa Thanh 7 năm qua một mực tại trưởng thành, cho đến hôm nay, trong chớp mắt, quận thừa đỉnh đầu khí vận tạo thành còn không có hoàn toàn rơi xuống ngũ sơ quan hoàn, âm vang rung động, trên đó đại lượng khí vận khuếch tán ra, mang theo trận trận ngoại nhân, không cảm giác được gieo hò chỉ ý, thẳng đến Hứa Thanh đỉnh đầu mà tới, ở nơi đó không ngừng hội tụ dưới, đem một mực phiêu phù Hứa Thanh đỉnh đầu quan hoàn, càng phát phong phú, tại có thể thấy cảnh này mắt người bên trong, giờ phút này đứng tại Thanh Linh bên phải Hứa Thanh, toàn thân quang mang lấp lánh, đỉnh đầu hoa cái phía trên quan hoàn, càng là tán ra thao thiên khí vận, tựa như đang vì đó gia trì, mơ hồ trong đó còn có một cái tiểu nam hài thân ảnh, tại kia quan hoàn bên trong nhảy cẫng, tựa như tại nói cho tất cả có thể nhìn thấy người. Người nào mới là bây giờ chính thống? Người nào mới là phong hải khí vận hội tụ? Người nào mới thật sự là phong hải người? Giờ khắc này, khí vận gia trì, vạn dân hợp thành ý, thiên địa biến sắc, phong khởi vân dũng, tạo thành tụ thiên địa người đại thế. Dùng Hứa Thanh dẫn đầu, nhìn chăm chú quận thừa. Quận thừa biến sắc, thất hoàng tử mắt lộ ra kỳ mang, ngóng nhìn Hứa Thanh, cùng quận thừa đồng dạng. Cái này trong thời gian thật ngắn, hắn đã một lần lại một lần nữa nhận biết Hứa Thanh. Người này, không phải vật trong ao. Thất hoàng tử như có điều suy nghĩ thời khắc, quận thừa vừa muốn mở miệng, Hứa Thanh ôm quyền, sâu sắc nhất bái, ngẩng đầu về sau, nhẹ, giọng mở miệng, này nhất bái, bái chính là quận thừa đại nhân ngày trước đó lên lớp cùng giải hoặc tri ân, này bái đằng sau, tâm ta an ổn, có mấy lời, mới có thể nói ra. Quận thừa đại nhân, ta biết ngươi là Trúc Chiếu, mà Trúc Chiếu chỉ tu, khinh thường nói dối, giảng cứu hết thảy hợp lý. Như ngài trước đó lên lớp giải hoặc, đem đáp án bên ngoài nói ra đồng, dạng có khí phách như thế ngươi, bố cục hợp lý, cái kia bị vạch trần đồng, dạng là hợp lý. Quận thừa đại nhân, mời chỉ ra chỗ sai. Hứa Thanh ngóng nhìn, cái này thoại ngữ vừa ra, thất hoàng tử trong mắt ánh sáng mãnh liệt hơn, trước đó quận thừa muốn chu sát Hứa Thanh vạn trượng chỉ tâm. Giờ phút này Hứa Thanh đáp lại lần này thoại ngữ, đồng dạng cũng là chu tâm. Dựa theo hắn cùng vị này quận thừa hợp tác đến nay, đối phương tính cách đích thật là khinh thường nói dối, hết thảy dùng hợp lý làm căn cứ. Ngươi hỏi cái gì, ta liền nói cái gì. Nhưng hôm nay, thừa nhận, chẳng khác nào đã không có bất luận cái gì che giấu khả năng. Tất cả kế hoạch giao chỉ chảy về hướng đông, nhưng không thừa nhận, lại vi phạm với luôn luôn hành sự nguyên tắc. Lòng có không thông, niệm hội không thuận. Quận thừa trầm mặc, sau một lúc lâu, hắn nhìn chằm chằm Hứa Thanh liếc mắt, thở dài một tiếng, phảng phất càng thêm già nua, toàn thân tán ra mỏi mệt. Sau đó lấy ra một mai tố đan, huyễn hóa ra thân ảnh cao lớn, làm toàn bộ quận có thể thấy được, ngay trước tất cả mọi người mặt nuốt xuống, nhẹ giọng mở miệng, tố đan, không độc, bát phương mọi người, đều dung một cái. Hứa Thanh, lão phu không biết ngươi vì cái gì như vậy nói xấu, nhưng niệm tình ngươi trước đây chiến công, ta vẫn như cũ không đành lòng giết ngươi, đưa ngươi giam giữ tại Chấp Kiếm Cung, thăm hỏi phía sau chi dẫn. Lý Vân Sơn, đây là ta danh giới cuối cùng, người phụ trách trông coi cùng thăm hỏi. Người tới, thoại ngữ nói xong, đại địa truyền đến trận trận ầy truyền âm, lần lượt từng thân ảnh bỗng nhiên bay lên không. Trong đó một người chính là lúc trước Hứa Thanh thấy quận thừa bên người lão nô. Hắn đáng tiếc nhìn về phía Hứa Thanh, trên thân bộc phát ra quy hư nhị giai ba động, mà quận thừa nơi đó, giờ phút này phất tay, bên người xuất hiện một cái vòng xoáy, ầm ầm chuyển động bên trong, một cỗ bộ mặt máu thịt be bét,